Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321. Xem. Gặp đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Spade thuyền hải tặc lên. Trông coi thuyền hải tặc sinh đôi huynh đệ cùng Barry nhìn thấy Gap từ trên trời giáng xuống sau. Không khỏi sốt sắng nói. Có chút không biết làm sao. Không biết chuyện gì xảy ra. Ây, cái tiểu tử thúi kia muốn đi. Bị lão phu đánh bất tỉnh. Lão phu lại đây là đem hắn thuyền hải tặc ẩn đi. Các ngươi không có ý kiến chứ? Lão phu sẽ nhiều dạy các ngươi điểm bảo mệnh bản lĩnh. Hiện tại các ngươi đều cho lão phu đi trên quân hạm đi. Gáp móc mũi nói rằng. Nhìn một chút sinh đôi huynh đệ thi đấu ba cùng Barry hai người. Được rồi. Chúng ta vậy thì rời đi. Đúng đấy. Gáp ngài xin cứ tự nhiên. Sinh đôi huynh đệ thi đấu ba cùng Barry nghe vậy lập tức cao hứng nói. Sau đó nhanh nhanh rời đi thuyền hải tặc. Có thể được hải quân anh hùng Gáp giáo dục. Nhưng là không biết bao nhiêu người ước ao sự tình đây, bọn họ thật không làm rõ được. Ây, thuyền trưởng tại sao phải đi? Đây chính là thiên phú cơ duyên nha. Đổi thành bọn họ trừ phi bị Gặp đại nhân đánh gãy chân, đánh không nhúc nhích đường. Không phải vậy nơi nào chịu đi, phải biết ở mảnh này trên biển rộng. Muốn trở thành một tên cường giả, ngoại trừ tự thân thiên tư chắc việt ở ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào một tên tốt sư phụ giáo dục. Cái này cũng là tại sao trên biển rộng nhiều người như vậy cường giả nhưng thiếu đáng thương nguyên nhân. Bởi vì không có tốt sư phụ giáo dục. Để lão phu ngẫm lại đem thuyền đưa đi nơi nào tốt đây. Alabasta có chút xa, vẫn là đưa đi Whiskey Peak đi. Lốc tao cũng được, nhưng quá phiền phức. Gặp nằm bánh lái suy nghĩ một chút, một lúc sau liền điều khiển băng hải tặc Spade thuyền hải tặc rời đi vườn hoa nhỏ, hướng về Whiskey Peak mà đi. Buổi tối, sao lốm đốm đầy trời. Nằm ở quân hạm trên bong thuyền, ây chóp mũi đánh bong bóng nước mũi, chính vù vù địa ngủ. Nhiều một bên là nâng cằm suy nghĩ, dựa lưng biển rộng rắn Bắc Ghi. Bắc Ghi phụng Gặp chi mệnh trông coi ây, là một khắc cũng không dám thả lỏng. Chỉ lo chỉ chớp mắt ây chạy. Hắn thành đỉnh nồi Bắc Ghi một tháng qua. Có thể phát hiện từ khi Gặp mang theo ây trở về sau đó, Gặp thái độ đối với hắn được rồi nhiều vô cùng. Tuy rằng không có đạt đến Lotus trình độ đó, nhưng cũng đến binh lính bình thường trình độ. Chí ít sẽ không bởi vì hắn ở trên thuyền hồ đồ đánh hắn. Vì lẽ đó Bắc Ghi nói cái gì cũng sẽ không để cho ây chạy. Đây chính là hắn sao may mắn đây. Ây nếu như chạy trốn, Gặp đối xử hắn thái độ lại khôi phục như cũ như vậy làm sao bây giờ? Vù vù, vù vù, răng rắc, ngủ ây chóp mũi bong bóng nước mũi đột nhiên nứt ra. Cả người đột nhiên mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy lên, vươn người một cái, đánh to lớn ngáp. À, ngươi muốn làm gì? Ây không cho phép nhúc nhích. Bị ây giật mình, Bắc Ghi lập tức nói rằng. Nhìn chằm chằm ây, chỉ lo ây chạy trốn. À, Bắc Ghi nha, làm sao? Ây vuốt mắt, nghe được Bắc Ghi âm thanh sau, nghi ngờ nói không hiểu Bắc Ghi ở đây làm gì. Còn có hỏi hắn muốn làm gì? Làm gì? Ngươi muốn đi nơi nào? Đợi ở chỗ này không nên cử động. Bắc Ghi nghe vậy cũng không có bị hết thảy trước mắt mê hoặc nói, mà là một mặt đề phòng hỏi. Hắn cho rằng ây khẳng định là cố ý mê hoặc hắn, sau đó nhân cơ hội chuẩn bị chạy trốn. Ta muốn đi ăn cơm a. Bắc Ghi, chúng ta cùng đi chứ. Không biết tại sao ta thật đói nha. Hãy cùng nửa ngày không ăn cơm như thế. Bắc Ghi, chúng ta đi thôi. Ây nghe vậy ngẩn người, sau đó sờ sờ chính mình đói bụng, ụp ụp gọi cái bụng. Ôm lấy Bắc Ghi vai liền hướng về trên thuyền căng tin đi đến. Này này, ây ngươi cho ta đàng hoàng đợi ở chỗ này. Bản đại nhân cùng ngươi không có chút nào quen. Chín, đừng nghĩ loạn bấu víu quan hệ. Bắc Ghi vung vẩy bắt tay cánh tay uy hiếp nói. bất mãn hết sức ấy liền như vậy lôi kéo hắn cùng đi. Gặp trung tướng nhưng là đã phân phó hắn. Ây nếu như rời đi nơi nào, các loại gặp trung tướng trở về, hắn liền xong, không có chuyện gì. Ngươi khẳng định cũng đói bụng đúng không? Ha ha ha. Chúng ta đồng thời đi ăn cơm đi. Bác Ghi, ấy nghe vậy cười nói. Ôm lấy bác Ghi vai chính là không mở miệng, làm gì có. Bản đại nhân tài không có đói bụng đây, ngươi tên khốn kiếp này. Không muốn tự ý loạn cho rằng a. Bác Ghi nghe vậy giận dữ nói. Ây tên khốn kiếp này, làm sao cùng sang tên kia như thế đáng ghét đều nghe không tiến vào người khác, yên chí. Yên nghĩ, đừng như thế tức giận mà. Bác Ghi, ta mời ngài ăn cơm. Như thế nào, ây nhìn nổi giận đùng đùng bác Ghi. Hào phóng nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này, trên quân hạm đồ ăn xưa nay đều không có xin tiền nữa. Ngươi xin mời cái gì quỷ nha? A, bác Ghi nghe vậy không khỏi cầm lấy ây cổ áo mắng. Tên khốn kiếp này thực sự là cùng tóc đỏ tên kia rất giống đây. Thực sự là thật là làm cho người ta nổi nóng, ha ha ha. Thật sao? Vậy thì thật là thật không tiện đây. Bác Ghi sau đó, ta mời ngươi đi, ây nghe vậy gãi gãi đầu. Lúng túng nói, không cần. Ngươi tên khốn kiếp. Nếu như thật sự muốn bồi thường cho bản đại nhân liền cho Belly. Không có liền đừng nói chuyện, còn có đừng tưởng rằng bản đại nhân không biết. Người ăn cơm chưa từng có đã cho Belly. Người xưa nay đều là ăn bá vương món ăn, ngươi là muốn mời bản đại nhân ăn cơm. Sau đó, để bản đại nhân trả tiền thật sao? Người tên khốn kiếp, bác Ghi càng nói càng tức. Tuốt nắm đấm liền hướng ây trên mặt đánh tới. Tên khốn kiếp này thật sự coi hắn bác Ghi ngốc sao? Đừng nóng giận mà, bác Ghi, cái kia đều là bất ngờ. Là các lão bản không có tìm ta muốn Belly. Ta vẫn không có ăn bá vương món ăn, ây nghe vậy cười giải thích. Tùy ý bác Ghi nắm đấm đánh ở trên mặt. Không có nửa phần né tránh, ngươi tên khốn kiếp. Có bản lĩnh đừng nguyên tố hóa, bác Ghi từng quyền đánh vào hư vô hỏa diễm lên. Không nhịn được tức miệng mắng to, cái này không thể trách ta. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên bác Ghi, ây nghe vậy sạp buông tay. Bất đắc dĩ nói, ngươi tên khốn kiếp, lại cùng Lotus tên khốn kiếp như thế trêu chọc bản đại nhân. Ngươi không có cái 60 triệu Belly bồi thường cho bản đại nhân. Bản đại nhân là sẽ không tha thứ ngươi, bác Ghi giận dữ hét. Ây tê khốn kiếp này lại cùng Lotus như thế trêu chọc hắn. Thực sự là quá đáng ghét, đừng nóng giận mà. Bác Ghi, chúng ta nhưng là bằng hữu đây. Ngươi nói bằng hữu đàm luận Belly nhiều tổn thương cảm tình nha. Không phải, ây nghe vậy gãi gãi đầu cười nói. Bọn họ không phải bằng hữu sao? Đàm luận Belly nhiều tổn thương cảm tình a, nói thì nói như thế không có sai. Bằng hữu đàm luận tiền tổn thương cảm tình đúng là a, bác Ghi nghe vậy vuốt vuốt cằm gật gù. Ây thật giống nói chính là có như vậy điểm đạo lý a, vì lẽ đó a. Bác Ghi chúng ta đi ăn cơm đi, ta đều đói bụng, ây nghe vậy gật gật đầu nói. Ôm lấy bác Ghi liền phải tiếp tục hướng về căng tin đi nhưng bác Ghi một tay bỏ rơi ây đỡ lên tay. Mắng to. Nhưng bản đại nhân lúc nào cùng ngươi là bằng hữu a? Ngươi cái tự cho là hỗn đản, nhanh đưa Belly giao ra đây, lại dám lừa dối bản đại nhân. Bản đại nhân xem ngươi là chán sống rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.